Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 cái gọi là thỏ trắng điềm lành. Từ Minh một đốn, hắn cẩn thận ngẫm lại ngay từ đầu cùng Tô Nhiễm bọn họ giao tiếp thời điểm. Thật đúng là, chính là, các ngươi chỉ cùng ta nói các ngươi là họ Lý, chưa nói chính là ta người muốn tìm a. Hắn lại nhịn không được khẽ gọi. Ngôn ngữ chi gian lại có vài phần trách cứ ý vị, Tô Nhiễm đạm thanh đánh trả hắn. Ngươi cũng chỉ nói ngươi muốn tìm chính là họ Lý một hộ nhà. Cũng không có nói minh cụ thể là ai. Hơn nữa khi chúng ta hỏi ngươi rốt cuộc tới làm cái gì thời điểm. Ngươi cũng chỉ là đem chúng ta cấp có lệ đi qua, Từ Minh liền có chút ngượng ngùng, cái này. Hảo đi, là ta không đúng, ta trước có lệ của các ngươi. Mới có thể làm cho hiện tại hậu quả. Bất quá, nếu hiện tại mọi người đều đã công bằng. Vậy được rồi, hiện tại ta có thể nói cho các ngươi. Ta lần này chính là tới tìm các ngươi hai vợ chồng. Sau đó hắn liền lại hưng phấn lên. Thật không nghĩ tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công. Ta còn nói hẳn là muốn tới nơi này tìm tới mấy ngày đâu. Kết quả không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được các ngươi. Có thể thấy được đây là ông trời đều đứng ở ta bên này. Ngươi là vì thỏ trắng sự tình lại đây. Tô Nhiễm liền hỏi, không sai. Nếu đều đã biết đây là nhà bọn họ, Từ Minh cũng không hề giấu giếm. Liền triệt để dường như đem sự tình đều cấp nói. Năm trước ăn Tết thời điểm, ta nhìn đến trong huyện một cái công tử ra tới chơi thời điểm ôm một đôi thỏ trắng. Thập phần ngọc viết đáng yêu, ta rất thích, nhưng đó là nhân gia con thỏ, ta cũng chỉ có thể mắt trông mong xem, đều còn không có coi trọng vài lần, nhân gia cũng đã ôm con thỏ đi rồi, nhưng ta liền thích thỏ con, liền ra mặt dày thỏ lại gần tìm người hỏi cái này chút con thỏ tới chỗ. Kết quả đã bị kia công tử ra người cấp đuổi đi, nhưng ta không buông tay, mỗi ngày đi hỏi bọn hắn. Năm trước thời điểm ta lại nhìn đến có người dẫn theo con thỏ vào nhà bọn họ môn. Ta lại đi hỏi, thật vất vả mới biết được một chút con thỏ tới chỗ. Sau đó vòng đi vòng lại, ta mới biết được này đó con thỏ đều là xuất từ nhà các ngươi. Ta đại khái thăm dò rõ ràng phương hướng, liền tới đây tìm các ngươi. Ta thiên, người này thật đúng là chấp nhất, liền vì như vậy hai con thỏ. Nhà ta thỏ trắng đều là hiểu rõ, đều đã bị người định ra, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, a, như vậy a, nghe nàng nói như vậy, Từ Minh đáy mắt nóng bỏng liền phai nhạt đi xuống, chính là hắn còn chưa từ bỏ ý định. Kia, liền một đôi nhiều đều không có sao, không có, Tô Nhiễm lắc đầu, không có khả năng a. Một đôi thỏ trắng là có thể sống hơn một tháng, các ngươi nếu là đỉnh đầu không có chuẩn bị nhiều. Kia như thế nào có thể dưỡng đến cuối năm lại cho người ta? Từ Minh buột miệng thốt ra, người nói cái gì, nghe được lời này, Tô Nhiễm ánh mắt đột nhiên tối sầm lại, người nói, những cái đó con thỏ tới rồi bọn họ trên tay, mới dưỡng thượng một tháng liền đã chết. Là, đúng vậy, Tô Nhiễm vẫn luôn ôn ôn nhu nhu, liền tính vừa rồi phản kích hắn thời điểm ngữ khí cũng đều là cùng mềm. Kết quả không nghĩ tới, nàng đột nhiên âm điệu biến đổi, Từ Minh lại bị sợ tới mức nhảy dựng, hắn chỉ có thể chạy nhanh gật đầu, bọn họ đều nói, bởi vì thỏ trắng là điềm lành, vốn dĩ liền ở nhân gian sống không lâu, nó có thể ở nhân gian lưu lại thượng một tháng, vậy đã thực không tồi, hảo, hảo một cái điềm lành, hảo một cái ở nhân gian sống không lâu, Tô Nhiễm nghe được quả muốn cười lạnh, cái kia cầm thú. Nàng nắm chặt nắm tay chửi nhỏ toàn ca nhi an ca nhi trở về nghe được lời này. Hai anh em cũng tức giận đến không được khẳng định lại là Trần lão gia làm. Hắn người kia tâm nhãn xấu nhất, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Toàn ca nhi tức giận đến kêu to Từ Minh xem ra Tô Nhiễm. Lại quay đầu lại nhìn lòng đầy căm phẫn toàn ca nhi an ca nhi hai anh em các ngươi đây là... Đang mắng Trần trên Trần Nghĩa sao? Hắn nhỏ giọng hỏi, Trần lão gia đại danh kêu Trần Nghĩa. Nhưng nhiều năm như vậy, vẫn luôn không ai dám như vậy thẳng hô hắn đại danh. Tất cả đều chỉ có thể cung cung kính kính quản hắn kêu lên một tiếng Trần lão gia. Hôm nay đột nhiên nghe được người như vậy xưng hô hắn. Tô Nhiễm lại ánh mắt hơi ám, là, chúng ta mắng chính là hắn, nàng lạnh giọng nói, vì cái gì? Từ Minh khó hiểu, Tô Nhiễm liền đối hắn vẫy tay. Người cùng ta lại đây xem, Từ Minh tuy rằng không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là đi theo nàng cùng nhau hướng con thỏ hoa bên kia đi, từ khi nhà mới cái hảo sau. Tô Nhiễm liền đem bên kia Tô ra trong viện con thỏ đều tiến đến gần. Bên kia Tô ra sân liền thuê cấp Hoa Quế trong nhà dưỡng con thỏ. Hoa Quế ra một tháng cho bọn hắn 10 cái tiền đồng, nơi này địa phương rộng mở. Đám thỏ con hoạt động không gian lớn hơn nữa. Phóng nhãn nhìn lại, hơn 1.000 chỉ thỏ con đang ở bên trong chạy vội chơi đùa. Đáng yêu đến không được. Bất quá, nhất dẫn nhân chú mục vẫn là ở thỏ vòng một góc. Kìa mấy chỉ tuyết trắng con thỏ, Từ Minh cùng lại đây. Hắn liếc mắt một cái liền theo dõi này đó thỏ trắng. Tức khắc hai mắt lại bắt đầu lấp lánh tỏa sáng, rõ ràng các ngươi nơi này còn có đại con thỏ. Hai chỉ, này đại con thỏ các ngươi dưỡng đã bao lâu? Khẳng định không ngừng một tháng đi. Suốt một năm, Tô Nhiễm trầm giọng nói, một năm. Từ Minh kinh hô, chúng nó không chết, vẫn luôn tồn tại, chúng nó vì cái gì muốn chết? Tô Nhiễm hỏi lại, Từ Minh sửng sốt, chính là, này đó thỏ trắng, ở chúng ta nơi này cùng bên ngoài những cái đó tạp mao con thỏ không có hai dạng. Đều là dưỡng tới bán, ít nhất ở từ ta nơi này đưa ra đi phía trước. Chúng nó đều sống được hảo hảo. Nếu bị lưu tại ta nơi này tiếp tục dưỡng đi xuống, bọn họ cũng sẽ sống được lâu lâu dài dài, Tô Nhiễm chậm thanh đối hắn nói, Từ Minh giật mình. Sau đó, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu thay đổi, ý của ngươi là nói. Chính là ý tứ này, ta có thể khẳng định, nhà ta con thỏ đều là chúng ta dùng hết thập phần sức lực nuôi lớn. Con thỏ thân thể thập phần khỏe mạnh. Nếu đưa ra đi bị người hảo hảo dưỡng nói, ít nói cũng có thể sống cái 3-4 năm, Tô Nhiễm tiếp tục thong thả ung dung nói, Từ Minh trong mắt. Lập tức lửa giận nhắm thẳng ngoại dũng, kia chẳng phải là bị người động tay chân, kia hai chỉ thỏ con chết thời điểm mới như vậy tiểu một chút. Đã chết đã bị người cấp ném ra tới, ta đều thấy được, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi, nếu đều đã chết. Vậy ngươi hiện tại tái sinh khí cũng vô dụng, đúng vậy. Vô dụng, Từ Minh bả vai một suy sụp, người lại trở nên dị thường suy sút, kỳ thật Tô Nhiễm trong lòng lại làm sao không phải như thế. Nàng đương nhiên biết Trần lão gia là cầm bọn họ thỏ trắng đi lấy lòng trong huyện những cái đó quý. Nhân, chính là, điểm lành, mới có thể sống một tháng. Việc này hắn như thế nào làm được? Kia cũng là sống sờ sờ mấy cái mệnh a. Nàng ôm Tráng Ca Nhi, chạy nhanh từ thỏ hoa bên cạnh tránh ra. Hiện tại, nàng đều không đành lòng lại xem này đó thỏ con, Từ Minh gục xuống đầu suy sút sau một lúc lâu. Lại mắt trông mong quay đầu lại nhìn về phía đằng trước kia một đại hoa trắng nõn con thỏ. Hắn lại nhịn không được hoạch hoạch bắt đầu chảy nước miếng. Này đó con thỏ ta có thể ôm một cái sao? Có thể sao, ta liền ôm một hồi. Vừa rồi ngươi đã ôm qua, An Ca Nhi tức giận nhắc nhở hắn, nhưng ta còn không có ôm đủ. Từ Minh khẽ gọi, chính là Tô Nhiễm sớm đã xoay người sang chỗ khác. Từ công tử, nếu vấn đề của ngươi đã được đến giải đáp, vậy ngươi cũng nên đi, hắn đều còn không có ôm đủ này đó lông xù xù thỏ con đâu. Kết quả hiện tại người này còn đuổi hắn đi. Từ Minh trong lòng càng không vui, hắn dứt khoát liền đặt mông ở con thỏ hoa bên cạnh ngồi xuống. Ta không đi, Tô Nhiễm dừng một chút, vậy ngươi còn muốn làm gì? Ta tưởng, người đem này đó con thỏ đều bán cho ta. Từ Minh đột nhiên trong đầu linh quang vừa hiện, lớn tiếng kêu lên, không được ai biết. Tô Nhiễm không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn, vì cái gì? Bởi vì, đại bạch thỏ là lưu loại dùng. Bọn họ sinh tiểu bạch thỏ đều đã bị Trần lão gia cấp định ra. Từ Minh vừa nghe, hắn mặt liền trở nên âm u, người kia như vậy dày xéo này đó con thỏ. Ngươi còn muốn đem con thỏ bán cho hắn. Quả thật là người nhà quê kiến thức thiển cận, liền vì một chút cực nhỏ tiểu lợi, mặt khác liền đều không rảnh lo. Nếu như vậy, ngươi nói cái giá đi. Này đó con thỏ bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi, ta đã nói rồi, con thỏ đều đã bị Trần lão gia định ra. Tô Nhiễm tiếp tục lạnh lùng nói, ý ngoài lời chính là không đến thương lượng. Từ Minh đã tức giận đến thất khiếu bốc khói. Hắn dứt khoát từ trong lòng ngực móc ra tới một phen toái tán bạc. Còn có một ít linh tinh đồng tiền. Này đó có đủ hay không? Chỉ cần ngươi gật đầu. Này đó tiền đều cho ngươi. Ta chỉ cần con thỏ. Phốc, nhìn một màn này. Toàn ca nhi An ca nhi đều nhịn không được cười đánh úp lại chút tiền ấy. Mua bên cạnh tạp mao con thỏ còn kém không nhiều lắm. Mua thỏ trắng căn bản là không đủ à. An ca nhi nhỏ giọng nói, hai anh em mấy năm nay cũng coi như là đi theo Tô Nhiễm bọn họ kiến thức. Quá lớn tiền người, người thanh niên này trong tay tuy rằng thoạt nhìn phủng nhiều như vậy tiền. Nhưng thêm ở bên nhau tính tính, cũng liền không đến năm lượng, mà Trần lão ra cho bọn hắn thỏ trắng tiền, một đôi liền có năm lượng. Toàn ca nhi An ca nhi, không cần nói bậy lời nói, Tô Nhiễm vội vàng hướng bọn họ lắc đầu, hai anh em chạy nhanh ngoan. Ngoãn câm miệng, chính là đã muộn rồi, đem bọn họ lời nói đều thu vào lỗ tai. Từ Minh đột nhiên thân thể cứng đờ, đôi mắt chớp chớp, hắn đây là muốn làm gì? Toàn ca nhi An ca nhi xem đến không thể hiểu được oa. Lập tức, một trận gào khóc đột nhiên vang lên. Thiếu niên này cư nhiên đặt mông ngồi dưới đất, bắt đầu phủi tay duỗi chân, cùng cái tiểu hoa nhi dường như chơi xấu khóc lớn lên. Hết chương.